Long Ngạo Chiến Thần, chương 137, ngươi lại là vật gì? Góc truyện audio.com, Đại lục Thiên Vũ, tổng cộng chia làm Cửu Châu, Thiên Châu, tổng cộng 6 đại tông môn theo thế chân vạc, theo thứ tự là Quỷ Vương Tông, Huyết Hải Tông, Phong Lôi Tông, Kim Dương Tông, Hỏa Diễm Tông, Lôi Đình Tông, trong đó cường đại nhất là Lôi Đình Tông và Hỏa Diễm Tông. Chiếm lấy cả thế tục của Thiên Châu. Tất cả chiếm nửa Giang Sơn, hai đại tông môn phía dưới là Kim Dương Tông, thậm chí có đồn đãi. Trải qua những năm phát triển này, thực lực và nội tình Kim Dương Tông đã loáng thoáng siêu việt như Hỏa Diễm Tông và Lôi Đình Tông. Kim Dương Tông, ở trong đình nghỉ mát, phía sau núi, phụ thân, bất kể như thế nào con đều muốn đến với Ngạo Tuyết. Trương Chí Hàng, thiếu tông chủ Kim Dương Tông. Cũng là đệ nhất thiên tài của Kim Dương Tông, tuổi còn nhỏ đã đột phá cảnh giới địa hoàng, đứng vị trí thứ ba phong vân bảng. Về phần phụ thân Trương Chí Hàng là Trương Mạc thì là tông chủ Kim Dương Tông. Một thân thực lực cao thâm mặt chắc, làm người càng là âm hiểm xảo trá, ngoài mặt lại là một người có bộ dáng cười tủm tỉm. Chí Hàng, Quỷ Vương Tông truyền ra chuyện Ngạo Tuyết và Long Ngạo, đã nói rõ không muốn cắt đứt hôn ước này. Còn không đợi Trương Mạc nói xong, Trương Chí Hàng đã cả giận nói. Hừ, năm đó hôn này ước là Quỷ Vương và phụ thân tự mình định ra. Quỷ Vương không phải muốn đổi ý là có thể đổi ý, Chí Hàng. Quỷ Vương Tông ngày sau sớm muộn sẽ bị diệt, con cho dù lấy Ngạo Tuyết cũng sẽ trở thành kẻ thù. Cần gì chứ, không được, con thề sống chết đều muốn lấy Ngạo Tuyết làm vợ. Trong nội tâm thở dài một tiếng thật sâu. Trương Mạc nói, Chí Hàng, việc này hãy để vi phụ suy nghĩ thật kỹ. Phụ thân, chuyện của con muốn tự mình đi giải quyết. Sau đó con sẽ tiến về trước đế quốc Lôi Đình. Con ngược lại muốn thấy Long Ngạo này rốt cuộc là người nào. Trương Chí Hàng trời sinh có tự tin. Dù sao có thể với độ tuổi như vậy đã đứng thứ ba phong vân bảng. Việc này đã nói rõ thực lực của Trương Chí Hàng. Phong vân bảng, áp đảo bách chiến bảng một bảng đơn. Bách chiến bảng chỉ có người thế tục có thể truy đuổi. Đệ tử 6 đại tông môn căn bản không cách nào truy đuổi bách chiến bảng. Nhưng phong vân bảng lại không giống vậy. Phàm là người Thiên Châu, tuổi không cao hơn 30 đều có thể truy đuổi phong vân bảng. Theo tuổi thượng tướng, phong vân bảng cũng không phải là thứ mà bách chiến bảng có thể so sánh. Tinh Vân Thành, Long Ngạo và Âu Dương Phi uống trọn vẹn một đêm, hai người lúc này mới giải tán. Đối với Long Ngạo, Âu Dương Phi trừ là tình bằng hữu thì còn là ý cá nhân. Vì hắn là Thái tử Vương quốc, nhưng Hoàng đế kế vị phải chăng thật sự là hắn hay không vẫn chưa biết như thế nào. Chính vì như thế Âu Dương Phi mới chịu vì mình mà toan tính. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Đêm đen kịt tối muộn chỉ có thể nghe được vài tiếng ếch kêu. Nhưng Tinh Vân Thành lại cực kỳ náo nhiệt, thành phố lớn chính là thành phố lớn. Long Ngạo vừa mới chuẩn bị tu luyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp tục ngạc nhiên, cũng không có chút chần chừ nào. Thân vừa bay thoát ra theo bóng đen rất nhanh mà đi. Một trước một sau, Hắc Y Nhân và Long Ngạo lập tức biến mất trong đêm đen tối muộn. Trong nháy mắt đã rời khỏi Tinh Vân Thành, một ngọn núi tĩnh lặng, các hạ là người phương nào, tinh thần hoàn toàn phấn khởi, bởi vì Long Ngạo phát hiện, Hắc Y Nhân trước mặt trong lúc vô tình tản ra khí tức quá mức cường đại. Hình như với hai vị trưởng lão lúc trước của Huyết Hải Tông không kém bao nhiêu. Địa Hoàng, tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong nội tâm Long Ngạo vẫn rất rõ ràng. Hắc Y Nhân trước mặt 100% là một vị võ giả địa hoàng. Võ giả địa hoàng, trong nội tâm Long Ngạo càng phát ra cảnh giác, chẳng lẽ người này là cao thủ Huyết Hải Tông? Muốn đối phó mình, người chính là Long Ngạo. Đúng vậy, phế vật mà thôi, phế vật, nghe được đối phương vừa đến thì chửi mình là phế vật. Sắc mặt Long Ngạo cũng lập tức làm trùng xuống, nhưng hắn lại không xúc động, dù sao thực lực đối phương còn tại đó. Ta còn tưởng rằng ngươi là đại nhân vật nào, thì ra chỉ là một tiểu võ giả quý nhất nhỏ nhoi. Long Ngạo, ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải phế vật thì là cái gì, ngươi lại là vật gì, đối với hắc y nhân vô duyên vô cớ khinh thường. Thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Mật động có thể nhẫn không thể nhịn. Long Ngạo lạnh giọng hung hăng nói ra. Võ giả địa hoàng thì có thể thế nào? Rất là khác xa nhau. Cảm thụ được đối phương trên người tản ra khí thế và chiến ý cường đại. Trương Chí Hằng hình như có chút ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập xem thường. Gật gật đầu nói ra, ta tên là Trương Chí Hằng, đến từ Kim Dương Tông. Trương Chí Hằng, đối với Trương Chí Hằng, Long Ngạo cũng khó hiểu. Dù sao cũng là bên trong thế tục lại chú ý bách chiến bảng mà không phải phong vân bảng. Nhưng đối với Kim Dương Tông, Long Ngạo lại không cảm thấy một chút lạ lẫm nào. Với tư cách một trong 6 đại tông môn của Thiên Vũ Đại Lục, có thể biết được thực lực và nội tình Kim Dương Tông. Chính vì như thế Long Ngạo rất hiếu kỳ, không biết vị Trương Chí Hằng Kim Dương Tông này tìm mình là có chuyện gì. Hình như hắn và Kim Dương Tông tầm đó cũng không có liên hệ gì. Hình như có thể nhìn ra nghi hoặc của Long Ngạo. Trương Chí Hằng cười lạnh nói, Long Ngạo, ta mặc kệ ngươi có phải muốn cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga hay không? Để ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất rời xa Ngạo Tuyết, nếu không ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngạo Tuyết, Long Ngạo rốt cuộc biết người trước mắt này cần tìm mình làm gì? Thì ra là vì Ngạo Tuyết, chuyện ta cùng Ngạo Tuyết liên quan gì đến chuyện của ngươi? Ha ha ha, Long Ngạo, ngươi khẳng định không biết ta chính là vị hôn phu của Ngạo Tuyết. Bây giờ ngươi biết rõ quan hệ của ta cùng Ngạo Tuyết rồi đó. Trương Chí Hằng, hôn ước giữa chúng ta chính là năm đó phụ thân ngươi chơi quỷ kế tạo thành. Ta chưa từng đáp ứng. Lúc này quỷ vương Ngạo Thiên và Ngạo Tuyết bỗng nhiên xuất hiện. Trên mặt Ngạo Tuyết tràn ngập phẫn nộ, đi đến bên cạnh Long Ngạo. Ngạo Tuyết áy náy cười cười, nói ra, Long Ngạo, ta cùng hắn hôn ước như vậy nhưng ta chưa từng thừa nhận. Kéo tay Ngạo Tuyết, Long Ngạo cũng vừa cười vừa nói, ta biết rõ, nàng là nữ nhân của Long Ngạo ta, bất kể là ai đều không thể mơ tưởng cướp đoạt nàng từ trong tay ta. Buông Ngạo Tuyết ra, Trương Chí Hằng phóng xuất ra khí tức, nhưng trực tiếp bị quỷ vương áp chế, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trương Chí Hằng hỏi, bá phụ, người đây là ý gì? Chí Hằng, chuyện của Ngạo Tuyết và ngươi sau này ta sẽ có câu trả lời cho ngươi. Nhưng Long Ngạo là khách nhân của Quỷ Vương Tông ta, hy vọng ngươi đừng tìm hắn gây phiền toái. Trương Chí Hằng rất ngạc nhiên, không biết một tiểu đệ tử thế tục nhỏ nhoi, thậm chí đến cảnh giới thoái biến đều không đạt tới, vì sao có thể được Quỷ Vương yêu ái? Trương Chí Hằng tuy thân là võ giả địa hoàng, hơn nữa hay vẫn là người thứ ba trên phong vân bảng. Nhưng so sánh với quỷ vương, cả hai căn bản không phải cùng một cấp bậc. Bá phụ, năm đó bất kể như thế nào là chính miệng người đáp ứng hôn nhân của con cùng Ngạo Tuyết. Hơn nữa 3 tháng sau là ngày đại hôn, hy vọng bá phụ không nên quên. 3 tháng sau thành hôn, nghe được chuyện đó Long Ngạo chấn động, còn không đợi Long Ngạo nói thêm gì. Trương Chí Hằng đã nói ra. Long Ngạo, ta muốn nói cho ngươi, phế vật vẫn mãi là phế vật, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cuối cùng chỉ có thể là mộng tưởng. Hôm nay nể mặt bá phụ của ta, ta tha cho ngươi một mạng, nếu lại dám dây dưa với Ngạo Tuyết, ta nhất định chém giết ngươi. Cách chương.